Giáp kiện vô địch, chương 24, thông qua vòng loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Du Dương nhảy lên lôi đài thì trước mặt hắn có một nữ học viên đang đứng ngây. Em, Du Dương vừa định cùng nữ học sinh đối diện chào hỏi một chút, tăng cảm tình một chút thì phía sau có người vỗ bả vai hắn nói. Bạn thân, hình như ngươi lên lộn lôi đài rồi. Du Dương nhìn lại, đứng phía sau hắn là một nam học viên đang chuẩn bị thi đấu, Du Dương lại nhìn đám người Lâm Thiếu Vân đang đứng dưới lôi đài, lại quay qua nhìn trọng tài đang nhìn hắn căm tức. Ha ha, xấu hổ, lên lộn lôi đài. Du Dương tìm được lôi đài của mình, ở trên đã có một nam học viên lớp cao cấp đã chờ hắn từ lâu. Ha ha, huynh đệ, xin lỗi a, khiến ngươi chờ lâu như vậy. Du Dương vừa lên lôi đài liền cười làm lành, ngươi chính là tên siêu cấp lưu ban sinh ở lớp sơ cấp. Đối phương hỏi, là ta, chấm, Du Dương đáp, ta là bạn Phương Chính, ta là Lý Minh Cơ. Lý Minh Cơ bày ra một bộ dạng ta sẽ thay bạn của ta trả thù. A hát, Phương Chính huynh cũng là bạn của ta, người nếu như có gặp hắn thì thay ta cảm tạ hắn, nếu như hắn vẫn còn muốn tìm ta tỉ thí thì ta cho hắn đánh 8 lần. Du Dương nói, đoạn này éo hiểu, chém đại. Hừ, 10000 y coi lần trước tốt nhất là ngươi vẫn còn chưa tiêu hết, nếu không một lát nữa lại chẳng có tiền trả tiền thuốc. Lý Minh Cơ nói, tuyển thủ chuẩn bị tốt chưa? Chuẩn bị tốt thì bắt đầu thi đấu. Tài phán bình tĩnh hô, bắt đầu, được hai người đồng ý, tài phán tuyên bố thi đấu chính thức bắt đầu. Du Dương đứng tại nguyên chỗ, chờ đợi Lý Minh Cơ xuất thủ trước. Lý Minh Cơ sớm đã thành nghe nói Du Dương đánh bại lão đại của học viện La Hoành Hành, sở dĩ tại trước mặt Du Dương phi thường cẩn thận cũng không vội vã tiến công, mà là đang tìm kiếm kẽ hở của Du Dương, chờ cơ hội xuất kích. Ê, mỹ nữ kia. Du Dương đột nhiên chỉ phía sau Lý Minh Cơ nói. Nghe được Du Dương nói, Lý Minh Cơ chỉ là ôm cánh tay nhìn hắn, căn bản là không thèm nghe hắn nói. Trác Phỉ đạo sư, người tới xe mà, Du Dương lại nói. Chuyên tâm thi đấu, Phan Trác Phỉ nhắc nhở Du Dương. Ha ha, không có việc gì. Chỉ cần vừa nhìn thấy Trác Phỉ đạo sư cả người ta tự nhiên tràn ngập lực lượng cứ như là được thần minh phù hộ, hiện tại ta muốn thua cũng khó khăn. Du Dương lại nói, Lý Minh Cơ không tin những lời Du Dương nói là thật, hơn nữa tên kia vẫn cùng người khác bắt đầu trò chuyện trong lúc thi đấu mà bị đối thủ bỏ qua, Lý Minh Cơ rất tức giận, bất quá hắn cũng không có xung động mà là đem tức giận hóa thành động lực, Lý Minh Cơ trong nháy mắt nhắm ngay sơ hở Du Dương đánh tới. Xuyên tâm ưng chảo thù, Lý Minh Cơ tay phải thành chảo, hướng về phía ngực của Du Dương. Lý Minh Cơ thân là học viên cao cấp tâm huyết thần tốc đã tu luyện tới 4 lần tâm tốc, thực lực không thua kém cái tên Phương Chính cấy ghép trái tim kia, nếu không phải đối mặt Du Dương thần bí khó lường, hắn cũng sẽ không thận trọng như thế. Lý Minh Cơ đối với chính mình chiêu thức lực lượng cùng tốc độ đều rất có lòng tin, tay hắn đã tiếp cận ngực Du Dương, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, một giây sau, Du Dương chắc chắn thua. Lý Minh Cơ khóe miệng lộ ra thắng lợi dáng tươi cười. Răng rác, phanh, trên lôi đài, một màn hài kịch lần thứ hai diễn ra, cằm Lý Minh Cơ cũng đụng vào trên bàn chân của Du Dương. La Hoành Hành đang đứng ở cửa đệ tam đối chiến quán, nhìn thấy kết quả như vậy liền xoay người đi. Tiểu tử này có chút ý tứ, trên khán đài, Đoạn Dịch nói với ba vị tài tử khác. Đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ lão đại lệnh Hồ Tùng đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi. Đại ca ngươi thấy thế nào? Lương Quá đổi theo hỏi một câu. Lực lượng của hắn vẫn còn không rõ ràng lắm, bất quá hắn nhất định là một cao thủ vũ kỹ. Lệnh Hồ Tùng đáp, đại ca ngươi ý là hắn biết siêu phàm cấp vũ kỹ. Bây giờ còn khó nói, ngày mai lại tiếp tục quan sát một chút. Lệnh Hồ Tùng nói, đại ca, bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo? Xích Không Cố Kỵ nói, đi tham gia trận đấu tất cả mọi người đi. Lệnh Hồ Tùng nói, à, đi thật à, 4 người bọn họ chỉ là thông qua quan hệ báo danh, cũng chưa quyết định nhất định phải tham gia thi đấu, nhưng sau khi nhìn thấy Du Dương biểu hiện, Lệnh Hồ Tùng thay đổi chủ ý, nhân viên y tế đã đem Lý Minh Cơ khiêng xuống lôi đài. Du Dương cũng nhảy xuống lôi đài, đi tới trước mặt Phan Trác Phỉ, nói. Trác Phỉ đạo sư ngươi xem, ta nói không sai chứ, chỉ cần ngươi vừa xuất hiện ta thì lập tức được thần minh phù hộ. Đúng, Trác Phỉ đạo sư, một cước hồi nãy của ta đá ra như thế nào? Ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cái tên Lý Minh Cơ kia đã gục rồi. Phan Trác Phỉ thật phục Du Dương, lúc này chúng học viên còn có đám đạo sư đều đưa ánh mắt rời đến nơi đây, làm cho Phan Trác Phỉ cũng không biết trả lời Du Dương như thế nào. À Trác Phỉ đạo sư, đem số điện thoại của ngươi cho ta, chờ lần sau ta thi đấu thì sớm nói cho ngươi biết. Nếu như không có ngươi cổ vũ ta đây sẽ có khả năng thua trận đó. Du Dương nói, Du Dương vừa lấy điện thoại di động ra, mạnh mẽ xin xỏ số điện thoại của Phan Trác Phỉ. Phan Trác Phỉ dung mạo cùng Trương Vũ Thiến đẹp sàn sàn nhau, hơn nữa cũng không lớn tuổi hơn Du Dương bao nhiêu, quan trọng hơn là đường cong của nàng rất hoàn mỹ, người lại ngoan hiền, Du Dương đối với nàng có thể nói là vừa gặp đã thương, chỉ cần vừa nhìn thấy nàng, thì sẽ lập tức triển khai cầu ái mạnh mẽ. Thấy Du Dương đối với Phan Trác Phỉ thân cận như vậy, Trương Vũ Thiến đứng một bên cong cái miệng nhỏ lên, hừ một tiếng rời khỏi đệ tam đối chiến quán. Du Dương đồng học, bạn gái của ngươi hình như tức giận thì phải. Phan Trác Phỉ đối với Tỉnh Du Dương nói, ha ha, không có việc gì đâu, hiện tại phải cho nàng ổn định một chút, nếu không sau này ta có ba vợ bốn nàng hầu thì nàng sẽ không chịu được. Du Dương nói, Lâm Thiếu Vân nghe được Du Dương nói thiếu chút nữa muốn đập mặt xuống đất. Có cái kiểu tán gái như hắn sao, cho dù ngươi không phủ nhận Trương Vũ Thiến là bạn gái của ngươi, nhưng cũng không nên đem suy nghĩ chân thực ở trong lòng nói ra a cái kia. Du Dương đồng học, ta còn muốn đi thống kê kết quả thi đấu, ngươi tiếp tục xem thi đấu đi, ta đi. Du Dương không có phủ nhận cùng Trương Vũ Thiến có quan hệ, điều này làm cho trong lòng Phan Trác Phỉ có chút dị dạng, sở dĩ tìm cái lý do ly khai đối chiến quán. Phan Trác Phỉ đi rồi, Lâm Thiếu Vân cả giận, huynh đệ có cách nói chuyện như người sao? Cho dù trong lòng ngươi thực sự nghĩ như vậy, nhưng cũng không thể nói ra a, ta xem ngươi sau này làm thế nào cua người ta. Chấm, ngươi không hiểu, ta bây giờ là làm cho bọn họ có một cái căn cơ, như vậy sau đó cùng nhau 3P hoặc là NP thì các nàng mới dễ tiếp thu. Du Dương nói, bà mẹ nó, ngươi thật là dũng cảm. Lâm Thiếu Vân mắng, không dũng cảm thì nhân loại có thể bay lên nguyệt cầu, di dân hỏa tinh sao? Nhân loại cũng là bởi vì có nhân tài giảm nghĩ dám làm giống như ta, ngày hôm nay mới có thể bay ra khỏi Thái Dương hệ mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ xem bản thân của ngươi làm thế nào mà có thể có ba vợ bốn nàng hầu nha. Du Dương vạn phần tự tin nói, thi đấu vũ kỹ ngày đầu tiên trải qua hơn 500 trận thi đấu, loại bỏ 1/2 học viên tham gia. Nguồn truyện TUNGHOANHCOM. Du Dương cùng Trương Vũ Thiến đều được thăng cấp vào vòng tiếp theo. Song song, tứ đại tài tử cùng lão đại La Hoành Hành cũng không cần lo lắng gì cả, trực tiếp được thăng cấp vào vòng tiếp theo. Du Dương cùng Lâm Thiếu Vân đang đi ra khỏi đối chiến quán, Du Dương nói với Lâm Thiếu Vân nói. Bản thân của ngươi hôm nay trận đầu thắng lợi, ngươi dự định mời ta đi nơi nào ăn cơm? Bà mẹ nó, ai an bài lịch thi đấu, đối thủ ngày mai của ngươi như thế nào lại là hắn? Lâm Thiếu Vân nhìn mobile phone gào lên, là ai à? Lâm Thiếu Vân đưa di động đổ lên Du Dương trước mắt. Chính ngươi xem đi, Du Dương tiếp nhận Lâm Thiếu Vân mobile phone, làm Du Dương thấy hắn trận tiếp theo thi đấu đối thủ thì, hắn cũng rất là ngoài ý muốn. Cách chương.